chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, chương 1159 kêu đại tẩu không tốt lắm đâu. Chương 1159, 1160, kêu đại tẩu không tốt lắm đâu. Mà chung quanh những cái đó đầu cổ nhóm, đều còn chưa từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, ma chứng, như vậy quan trọng huyết thề. Chỉ cần phát ra đi, liền nhất định sẽ ứng nghiệm, này nhóm người lại coi như trò đùa giống nhau, một hơi đã phát 4 cái. Kia yêu tộc công chúa nếu không phải bị thần chủ đại nhân ngăn cản, liền 5 cái, đây là, có bao nhiêu tín nhiệm đối phương a? Cơ hồ là đem chính mình tánh mạng, đều giao từ cho đối phương, nội tâm vô pháp không khiếp sợ thần quân cùng thần hậu đau lòng nhi tử. Vì cứu này hai con rồng, cư nhiên còn đã phát huyết thề, nhưng nhìn đến tiểu bạch cùng tiểu hắc. Như vậy không chút do dự, còn hắn hai điều huyết thề, đột nhiên liền bình thường trở lại, người với người chi gian. Đều là lẫn nhau, ta đối với ngươi hảo, ngươi cũng rất tốt với ta. Liền thấy đủ, nếu ta đối với ngươi hảo, ngươi đối ta không tốt, như vậy liền không đáng giá, như bây giờ. Thực hảo, thần quân trực tiếp đứng ra nói. Các vị tiền bối, nhưng còn có lời muốn nói. Một đám đầu cổ nhóm, phục hồi tinh thần lại nói. Nếu đã lập hạ huyết thề, tuyên thệ nguyện trung thành thần chủ đại nhân, lão phu nhóm đã không lời nào để nói, ma chứng, Trần Thanh Thanh. Từ Đồ Phong, tiểu bạch cùng tiểu hắc chỉ cảm thấy, nếu là ngay từ đầu là có thể dùng huyết thề thuyết phục nhóm người này siêu cấp khó thu phục đầu cổ. Liền sớm làm như vậy, nhưng thiên giới các thần tiên. Ai mà không bị buộc nóng này, mới có thể phát huyết thề a? Hết thảy đều là như vậy tự nhiên mà vậy. Liền đã xảy ra, Trần Thanh Thanh đột nhiên phản ứng lại đây nói. Đúng rồi, Hắc Mặc Tư Đào Tẩu, Dương Lan Đình đâu? Từ Đồ Phong nhàn nhạt nói. Đánh giá đều chạy thoát đi. Không phải bị ngươi đả thương sao? Không chết, nhưng thoạt nhìn bị thương thực trọng. Bất tử cũng không sống nổi đi. Không biết, nàng sinh tử, cùng chúng ta không quan hệ, hảo đi. Lưu trữ Hắc Mặc Tư đi nhọc lòng đi thôi. Dù sao cũng là người của hắn, Hắc Mặc Tư. Sẽ không đem những người này mệnh, để vào mắt chúng ta đây. Trở về đi, Nam Tích. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc trước đưa vào ngươi ma cung, chữa thương đi, hảo tương đương, Trần Thanh Thanh đột nhiên thần bí nói. Sau đó, kế tiếp cho ngươi một kinh hỉ tương đương, Cố Nam Tích hai tròng mắt, bá một chút liền sáng, mà sớm tại Nạp Lan Y Y từ thư viện bị Trần Thanh Thanh lộng đi. Nàng một người nhàm chán, lại nghĩ lập tức muốn gặp đến Cố Nam Tích, trong lòng hưng phấn, căn bản là tiến vào không được tu luyện trạng thái. Liền ở tiên cung số phòng ở chơi, đếm đếm liền phát hiện không thích hợp, Tư Đồ gia, Trần gia, Nạp Lan gia, Cố gia, Lam gia, Thượng Quan gia, từ từ, bọn họ này đoàn người ra đều đếm tới, ngay cả kia hiệu trưởng đại nhân cùng Thái Nguyên Thiên Tôn Lâm thời gia, đều số đi vào, nhưng lại vẫn là nhiều một căn biệt thự ra tới, nàng liền cảm thấy kỳ quái. Này rốt cuộc sao lại thế này đâu? Ngăn không được lòng hiếu kỳ, đi nhìn nhìn, lại phát hiện trong phòng cư nhiên có người, vẫn là cái thực quen mắt người, một câu đại tẩu thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra, nhưng nghĩ, nhân ra một cái nam, kêu đại tẩu không tốt lắm đâu, ức chế trụ chính mình nội tâm kích động, nhịn không được nói, Hoa Mộ Niên, là ngươi đúng không, đang ở bế quan tu luyện chung Hoa Mộ Niên, bỗng dưng mở hai mắt. Liền nhìn đến Nạp Lan Y Y kia trương quen thuộc khuôn mặt nhịn không được cong lên khóe môi nói. Là lướt, ngươi, vẫn luôn đều ở chỗ này sao? Ân, lần này Thanh Thanh trở về, ta liền cùng nàng cùng nhau. Chỉ là ta mới vừa tiến giai thượng thần, tu vi vẫn chưa ổn định. Từ Đồ Phong liền kiến nghị ta ở chỗ này củng cố một chút. Cho nên vẫn luôn cũng không từng đi ra ngoài, thì ra là thế. Chúng ta đây phía trước tiến vào thời điểm, ngươi không nghe thấy sao? Phía trước tiến vào tu luyện trạng thái, hiện tại tu vi đã củng cố hoàn thành, liền chờ Tư Đồ Phong khi nào nhớ tới ta, phóng ta đi ra ngoài, rồi sau đó ngươi liền tới rồi, ha ha, duyên phận nột tương đương. Chúng ta không hổ là chị dâu em chồng quan hệ. Nga đúng rồi, ta nghe nói ta ca hiện tại cùng Nam Tích cùng nhau lăn lộn. Thanh Thanh bọn họ lần này là mang ta tới gặp Nam Tích. Như vậy liền cũng có thể nhìn thấy ta ca Trạch cũng ở sao. Đúng rồi, thật tốt quá, thế nhưng không nghĩ tới. Nhanh như vậy là có thể tái kiến, hắc hắc, tưởng ta ca đi, ta cũng tưởng nhà ta Nam Tích, đều đã thật lâu đã lâu. Đều không có thấy nhiều hắn, lần trước chúng ta ở Hắc Phong Cương thời điểm. Liền gặp qua, hắn thực hảo, thực lực rất cao thâm ân, Thanh Thanh bọn họ trở về lúc sau. Cùng chúng ta nói, Thiên A, lúc trước hồi học viện lúc sau, người cùng ta ca biến mất, cha mẹ ta đều lo lắng gần chết, đều tự mình đi ra ngoài tìm người, mặt sau cũng chưa tìm được, còn tưởng rằng là xảy ra chuyện nhi. Rốt cuộc tìm không thấy, nhưng lần đó Thanh Thanh cùng sư phụ ta nói nhìn đến các ngươi. Trở về báo cho chúng ta đều cao hứng muốn chết, Hoa Mộ Niên cười nói. Ở Phàm Trần, người cùng Trạch là cùng cha khác mẹ huynh muội quan hệ. Ở thiên giới, lại là thân huynh muội, đúng vậy. Ha ha, khó trách ta ca ở Phàm Trần chung, cùng ta đều không phải một cái mẹ sinh, đều đối ta như vậy hảo. Nguyên lai ở thiên giới, chúng ta là một cái từ trong bụng mẹ ra tới, rất nhiều duyên phận đều là trời sinh liền chú định. Tốt tương đương, đúng rồi, Hoa Mộ Niên, ta nghe Thanh Thanh nói, ngươi là, yêu tộc, ân, ta cũng là trở lại thiên giới lúc sau, mới biết được qua tương đương. Ngươi biết ta nhiều hâm mộ sao? Cư nhiên cùng nha đầu xuất từ cùng cái chủng tộc, Hoa Mộ Niên cười khổ nói. Ta thân phận không nàng như vậy cao quý, ta bất quá là cửu vĩ hồ nhất tộc, cùng trong thần tộc ngươi, sinh hạ tạp chủng thôi, đừng nói như vậy khó nghe. Người cái này kêu con lai tương đương, xa hoa đâu tương đương, khó trách ngươi lớn lên như vậy đẹp, nguyên lai là cửu vĩ hồ nhất tộc tương đương. Hoa Mộ Niên cười nói, đa tạ trấn an tương đương, cần thiết, ngươi chính là ta đại tẩu tương đương. Phốc, chỉ sợ này đồng tình yêu nhau trở lại thiên giới lúc sau. Là được không thông, đó là ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi cùng ta ca yêu nhau. E ngại ai sao? Ai? Đừng thở dài. Muốn như vậy để ý ánh mắt của người khác. Liền chờ về sau hết thảy trần ai lạc định. Các ngươi đi yêu tộc ẩn cư chính là. Dù sao ta là vô điều kiện duy trì các ngươi tương đương. Cha mẹ ngươi. Sẽ không đồng ý, cha mẹ ta còn sẽ không đồng ý ta cùng cố Nam Tích cái này ma tộc người trong yêu. Nhau đâu, nhưng thì tính sao, từ nhỏ đến lớn, cha mẹ ta tu luyện đều là vô tình nói. Cũng muốn cầu ta cùng ca ca tu luyện vô tình đạo. Bọn họ quản chúng ta sao? Hảo, lớn lên lúc sau nói cái luyến ái. Liền phải quản, trước kia cũng chưa quản. Như vậy hiện tại cũng không cần lo cho, Hoa Mộ Niên cười khổ nói. Thật đúng là ca ca ngươi muội muội, hắn trước kia cũng nói qua cùng loại nói, thật vậy chăng? Ha ha, ca ca ta tuy rằng cũng tu luyện vô tình đạo, nhưng chưa bao giờ đối ta làm được quá chân chính vô tình. Cho nên phía trước ở trong học viện thời điểm, hắn thiên phú rất cao, nhưng tu luyện lại không phải nhanh nhất, đúng vậy. Trước kia thời điểm có từng nghĩ tới, chúng ta sẽ ở Phàm Trần, có loại này duyên phận, ngoặc kép, hết chương.